Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 31 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tù Trần Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ở Vấn Thiên Các, Đồng Viện Bạch Long Quan. Tư Đại Sư, vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Chỉ cần hai người kia đi tới chỗ của ngươi, ngươi cần phải nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, dẫn dắt bọn hắn tới phía sau núi cho ta. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, trở lại ta chắc chắn cảm tạ trọng kim. Liễu Mộ Bạch đối với một ông lão ăn mặc theo phong cách tiền phòng đạo cốt, nhưng ánh mắt của ông ta chớp chớp, nở ra một nụ cười âm hiểm nói. Lão đạo kia lập tức cười hằng hắc, vẻ mặt giàn trá. Liễu thiếu cứ yên tâm, bằng vào ba cái tấc lưỡi này của ta, chỉ cần bọn họ dám tới, ta cảm đoàn có thể lừa dối bọn họ đến ngay cả mình là ai cũng không biết. Tốt lắm. Liễu Mộ Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Cảnh thúc, bên chỗ của người chuẩn bị làm sao rồi? Đầu bên kia của điện thoại truyền tới một giọng nói thổ kịch. Liễu thiếu cứ yên tâm, ta dẫn theo năm huynh đệ, mọi người đều là cao thủ nội kình, hơn nữa con đều mang theo súng. Coi như tiểu tử kia thật sự lợi hại giống như người nói, chỉ cần không phải là tông sư hóa kình, tuyệt đối không thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Cúp điện thoại xuống, trên mặt của Liễu Mộ Bạch lập tức hiện ra nụ cười đắc ý. Diệp Trần là Diệp Trần, muốn trách chỉ có thể trách người không nên đắc tội với ta. Hôm nay chắc chắn là ngày chết của ngươi. Hóa ra, ngày từ tối hôm qua, Liễu Mộ Bạch đã thông qua Lý Ứng Huy hỏi rõ ràng hành trình hôm nay. Thế là sau đó tỉ mỉ bày ra một trận mưu sát, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Trần. Lại nói, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường. Tuy nhiên, đoạn đường vài trăm mét, đi khoảng hơn 10 phút, lúc này mới đi tới Vân Thiên Các đại danh đỉnh đỉnh kia. Chỉ thấy ở cửa Vân Thiên Các này có hai cái cột đá, mà ở trên cột đá thì khắc lấy một bộ cầu đối. Về trên đà, thiên nghe như lôi, hiểu rõ thế kiếp trước. Về dưới đà, thần mục như điện, nhìn thấu thế gian tiền giới. Hoành Phi ghi là chỉ điểm sai lầm. Diệp Trần nhìn thấy cầu đối này, trên cơ bản đã có thể phán định, vì nữ đại sư nổi danh xa gần ở bên trong kia khẳng định là một tên lừa bịp. Đang định khuyên Đường Thanh Nhã không cần phải lãng phí thời gian, lúc này ở cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng nói lúc ẩn lúc hiện. Hai vị thí chủ từ Vân Châu tới ở ngoài cửa. Đã tới rồi, sao còn không vào cửa mà gặp một lần? Nghe được điều này, không chỉ vẻ mặt Đường Thanh Nhã đang kinh ngạc, mà ngay cả Diệp Trần không thể không nhíu mày một cái. Người này thế mà lại một câu nói toạc bóng heo, bọn họ từ Vân Châu tới. Chẳng lẽ thật sự còn có một vị cao nhân tinh thông thuật bói toán hay sao? Thuật bói toán liên quan tới vận mệnh nhân quả. Cho dù ở tu chân giới có cường giả nhiều như mây, người tinh thông thuật này cũng không có quá nhiều. Thế mà trên trái đất này là tồn tại bậc này. Khoan hãy nói, ngay cả Diệp Trần sống ở 800 năm trước, trong lúc nhất thời cũng đang bị lừa bịp. Trong lòng đang nghĩ ngợi như vậy, vẻ mặt của Đường Thanh Nhã rất kích động, lôi kéo cánh tay của Diệp Trần, nhanh chân bước vào trong. Chỉ thấy ở trong phòng có một ông lão mặc áo đen, tóc tai râu ria đều bạc trắng. Hơn nữa, lông mày còn rất dài, đúng là có mấy phần dáng vẻ của thế ngoại cao nhân. Đường Thanh Nhã lập tức đi lên trước, cùng cùng kính kính, hướng lão đạo thì lễ một cái rồi cất tiếng nói. Ngài chính là Lữ đại sư sao? Quả nhiên là thần cơ diệu toán. Thế mà biết được hai chúng ta đến từ Vân Châu. Lữ đại sư nở ra một nụ cười, tỏ ra thần bí, từ từ mở miệng nói. Bản đại sư, há lại chỉ biết có mỗi việc các người đến từ chỗ nào, còn biết được cả tên của hai người các người nữa. Nói đến đây, Lữ đại sư đầu tiên chỉ vào Đường Thanh Nhã nói. Người là người họ Đường, gọi là Đường Thanh Nhã, là tiểu công chúa của Đường gia ở Vân Châu có đúng không? Nói đến đây, Lữ đại sư lại chỉ vào Diệp Trần nói. Còn về ngươi, người họ Diệp, tên gọi là Diệp Trần hả? Hai người các ngươi là bạn học cùng lớp. Lần này cùng 10 người bạn học cùng lớp khác nữa tới Thiên Hải để du lịch. Bản đại sư nói không có sai chứ. Nghe được điều này, Đường Thanh Nhã lập tức khiếp sợ tột đỉnh, hiển nhiên đã bị năng lực xem bói thần kỳ của đối phương làm cho rung động. Mà Diệp Trần nghe được điều này, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chút mánh khóe đó của hắn há có thể giấu giếm được đôi mắt của Diệp Trần. Chỉ có điều khiến cho Diệp Trần có chút tò mò chính là ai đã tiết lộ tin tức của bọn họ cho lão già này. Mục đích là gì đây? Tâm tư của Diệp Trần hơi đảo một cái, mơ hồ đã đoán ra được người sai khiến phía sau. Tuy nhiên hắn cũng không có lập tức vạch trần lời nói lừa bịp của vị đại sư trước mắt này. Dứt khoát tường kế tiểu kế, nhìn xem lão già này tiếp tục muốn làm cái gì, mục đích cuối cùng là như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đứng ở cửa, nhìn thấy lữ đại sư này đang tiếp tục lừa dối đối với được Thanh Nhã. Nữ thí chủ, lão đạo nhìn giữa trán của người đầy đặn, địa các phường viên, mặt phượng, môi anh đào, lông mày mượt, cái mũi nhỏ, xem qua chính là tướng đại phú đại quý. Chỉ có điều... Lữ đại sư nói tới đây, cố ý lộ ra vẻ mặt ngừng trọng, hơi chần chừ. Đường Thanh Nhã quả nhiên trúng kế, vội vàng hỏi ngay. Đại sư, chỉ bất quá điều gì ạ? Lữ đại sư làm bộ vuốt vuốt sợi râu hoa dâm kia, tiếp tục lừa dối nói. Chỉ có điều, lão đạo xem ấn đường hai người các ngươi đều biến thành màu đen, chỉ sợ hôm nay sẽ có họa sát thân. Đường Thanh Nhã nghe được điều này, lông mày lập tức nhíu lại. Đây là chuyện không có khả năng. Theo suy nghĩ của Đường Thanh Nhã, thì có đại cao thủ như Diệp Trần này ở bên cạnh, làm sao sẽ có họa sát thần chứ? Lữ đại sư kia thấy Đường Thanh Nhã nổi lên nghi ngờ, lập tức ho nhẹ một tiếng, tiếp tục chững chạc đàng hoàng lừa dối mà nói. Giời, có mưa gió thất thường, người thì sớm tối phúc họa. Nữ thí chủ, lão đạo có lời muốn nói khuyên bảo, nếu là người không nghe, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Nói đến đây, nữ đại sư dừng lại một chút, lại nói tiếp. Như vậy đi, bản đạo có duyên với hai vị, hôm nay sẽ không ngại nói cho hai vị biết phương pháp phá giải. Phía sau núi của đạo quán chúng ta có một chỗ gọi là Miếu Lão Quân, hương hỏa rất là linh nghiệm. Hai vị không ngại thì đi bái một cái, chẳng những có thể lấy bảo đảm bình an, còn có thể vượng nhân duyên của mình. Đường Thanh Nhã nghe được lời này, trước đó nổi lên một chút nghi ngờ. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng, vượng nhân duyên kia, lập tức vui mừng nhíu mày suy nghĩ. Thật rằng tin là có, không thể là tin là không. Dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng không có việc gì, không ngại đi bái một cái, nhỡ đầu đình nghiệm thật thì sao? Nghĩ tới đây, Đường Thanh Nhã vội vàng hướng về phía Lữ đại sư, lần nữa cung kính thi lễ một cái. Đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê. Diệp Trần ở một bên nhìn tất cả vào trong mắt, âm thầm lập tức cười lạnh, tuy nhiên cũng không nói thêm câu gì. Sau khi rời khỏi Vấn Thiên Các, Đường Thanh Nhã hứng thú bừng bừng, lôi kéo Diệp Trần hướng về phía núi ở phía sau đạo quán mà đi tới. Diệp Trần không thể không âm thầm cười buồn, nhìn không được mà nói. Tôi nói lớp trưởng đại nhân, cô thật sự tin những lời nói bậy bạ của lão đầu kia sao? Đường Thanh Nhã đáp. Thế nhưng là nữ đại sư, người ta tính toán xác thực cũng rất chuẩn đấy. Diệp Trần cười nói. Nói không chừng là mấy người bạn cùng lớp trước đó đã đi qua chỗ của hắn, nói ra tin tức hai người chúng ta cho lão già này thì sao? Đường Thanh Nhã hơi sững sờ, chợt đảo mắt một cái nói. Thôi đi, ai sẽ nhàm chán như vậy chứ? Tuy ngoài miệng nói như vậy, Đường Thanh Nhã sau khi được Diệp Trần nhắc nhở như vậy, thật ra thì cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ có điều cô ta vừa nghĩ tới câu nói cuối cùng kia của nữ đại sư, vượng nhân duyên, thì cho dù là nói cái gì đi chẳng nữa, cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Rất nhanh sau khi hai người từ cửa đạo quán đi ra ngoài, thẳng tiến lên núi mà đi. Phía sau núi có rất nhiều cây tùng cao lớn, tuy rằng bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, nhưng vẫn xanh tươi tốt. Hơn nữa, không biết có phải nguyên nhân là bởi vì khí hậu hay không, vừa tiến vào trong khu rừng này đã làm cho người ta đều có cảm giác rất ẩm lạnh, thậm chí còn khiến cho người ta không tự chủ được mà rùng mình. Diệp Trần không thể không híp lại hai mắt một cái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh đây có rất nhiều oán khí. Ở đằng sau núi này chắc là có không ít người đã chết. Ngược lại, ở đây còn là một nơi tốt để giết người cướp của. Ngày sau đó, sau khi thần niệm của Diệp Trần đảo quanh, đã phát hiện ở một nơi cách hai người khoảng 100 mét ở phía trước, thế mà còn có 6 người đang mai phục ở chỗ đó. Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Liễu Mộ Bạch, ngươi được lắm, ngươi nhưng lại có lòng dạ độc ác, thế mà muốn giết ta. Vốn còn muốn sau khi giải quyết Tần Đạp Thiên xong, lại đi thu thập Liễu gia các ngươi. Bây giờ xem ra, thật đúng là không giữ lại được các người nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Trần vẫn không nhanh không chậm, cùng Đường Thanh Nhã từ từ đi về phía trước. Cuối cùng bước vào vòng mai phục của sáu người kia. Trong nháy mắt, sáu người từ trong rừng cây tùng chạy ra, bao vây hai người vào giữa. Từ thân thủ động tác mà xem, hiển nhiên đều không phải là người bình thường, mà là sáu tên võ giả nội kình. Đường Thanh Nhã lập tức kinh hồn một tiếng, gần như theo bản năng ôm lấy cánh tay của Diệp Trần, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Diệp Trần khẽ cười với nàng, trực tiếp đưa đầu của nàng kéo lại, ôm vào trong lồng ngực của mình, thấp giọng nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi. Nhắm mắt lại đi, để tôi đưa cô qua. Đường Thanh Nhã được Diệp Trần nói lời nào đã ôm vào trong ngực, đồng thời bên tai nghe thấy giọng nói ôn nhu kia, lập tức vừa thẹn, vừa mừng lại vừa sợ. Cái cảm giác căng thẳng sợ hãi trước đó, trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa. Lập tức cảm giác được, cho dù trời có sập xuống, cũng không có cái gì đáng sợ. Còn về sáu người kia, nghe được điều này, thì tất cả đều tức giận kêu đến oa oa. Bọn họ tuy rằng còn chưa bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, nhưng tốt xấu gì cũng đều là nhân vật có uy danh hiển hách. Thế mà bị một tên thiếu niên mới chỉ có mười mấy tuổi khinh thường như thế. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ nhẫn nhịn? Tiểu tử, người muốn chết sao? Một tên tráng hán có dáng người khôi ngô, thét lớn một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Diệp Trần, khí thế thật hùng hổ. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn một chút, trực tiếp tiện tay vùng lên. Bành một tiếng, tráng hán kia cách Diệp Trần có hơn 10 mét, thế mà trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn. Cái gì thế này? Năm người còn lại, mọi người lập tức trừng lớn hai con mắt, bị dọa đến hồn vía đều nhanh muốn bay lên mây. Người lạ là tông sư Hóa Kình ư? Người đàn ông trung niên cầm đầu trong năm người chỉ vào Diệp Trần. Hai chân run đầy bẩy, giống như là gặp phải quỷ, vừa run vừa mở miệng nói. Mà ở trong lòng của hắn sớm đã mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Lưỡng Bộ Bạch. Nếu như biết đối phương là tông sư Hóa Kình, nói như thế nào thì hắn cũng không nhận cái nhiệm vụ này. Diệp Trần cười lạnh nói. Nói cho ta biết, người sau lưng các ngươi là ai? Ta có thể cân nhắc lưu các người một lần chết toàn thây. Năm người còn lại liếc nhau một lần. Cuối cùng người đàn ông trung niên đầu trọc kia cất tiếng nói. Được rồi, ta nói, người sau lưng chúng ta là... Người đàn ông trung niên kia nói tới đây. Năm người bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại phía sau. Hơn nữa, trước tiên thì nhau móc ra từ bên hông một khẩu súng. Năm viên đạn phân biệt từ năm vị trí khác nhau bắn vào các vị trí yếu hại của Diệp Trần. Rất rõ ràng, năm người này không cam tâm bó tay chịu chết, còn muốn làm giải rũa cuối cùng. Năm người hiển nhiên là thường xuyên phối hợp với nhau, kế hoạch vạch ra rất tốt, đồng thời hướng nằm cái phương hướng khác nhau chạy thoát thân, lại thêm có tiếng súng ngắn quấy nhiễu, coi như là không thể giữ lại được tính mạng tất cả, nhưng cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Tuy nhiên rất nhanh chóng, bọn họ triệt để đã tuyệt vọng. Chỉ thấy đối với năm viên đạn này từ năm phương hướng khác nhau bay tới, Diệp Trần tiện tay còng gón búng ra, năm viên đạn bắn ngược lại mà đi, trong nháy mắt đã xuyên thấu đầu của cả năm người, dường như là một chuyện kỳ tích. Tiện tay giải quyết năm người, Diệp Trần ôm cả Đường Thanh Nhã trong ngực, thân thể trực tiếp nhón một cái đã rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi trở lại bên trong đạo quán, lúc này Diệp Trần mới vỗ bả vai của Đường Thanh Nhã. Được rồi, chuyện được giải quyết xong rồi. Lúc này Đường Thanh Nhã mới lưu luyến không rời, từ trong ngực Diệp Trần tránh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên mà nói. Xem ra, vị Lữ đại sư kia tính toán vẫn là rất chuẩn, chúng ta hôm nay thật sự có họa sát thân. Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì. Ta nói này lớp trưởng đại nhân, ngày thường cô thông minh như vậy, làm sao mà hôm nay lại ngớ ngẩn rồi? Lữ đại sư với đám người muốn giết chúng ta kia, rõ ràng chính là cùng một bọn. Đường Thanh Nhã nghe được điều này, lập tức ngẩn ngơ. Điều này làm sao có khả năng chứ? Diệp Trần không thể không lắc đầu. Vậy cô có tin không? Bây giờ chúng ta trở lại Vấn Thiên Các nhìn xem, lão gia kia khẳng định đã bỏ chạy rồi. Quả nhiên lúc hai người quay trở lại Vấn Thiên Các, đúng như Diệp Trần nói, vị Lữ đại sư kia sớm không thấy tăm hơi đâu nữa. Cùng lúc đó, ở cửa Nam Môn, Mạch Long Quan, ngoài Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ra, 10 người còn lại toàn bộ đã sớm tới đồng đủ. Lập trưởng và Diệp Trần chưa trở về, hai người bọn họ chạy đi đâu nhỉ? Tại sao còn chưa quay lại chứ? Lúc đầu mọi người đã ước định 1 giờ sau tập trung lại ở cửa Nam Môn. Kết quả, mọi người đợi hơn nửa giờ, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa, mặt thấy sắc trời xám xịt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tuyết rơi. Mọi người không thể không có chút nóng này. Duy chỉ có thần sắc của Liễu Mộ Bạch thì lạnh nhạt, trên mặt nở ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Không có bất ngờ gì xảy ra, đôi cầu nam nữ này và lúc này sớm đã phơi thầy đầy hoàng dã. Tuy nhiên cái suy nghĩ này vừa mới dâng lên. Ngày sau đó, hai mắt của Liễu Mộ Bạch lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, không thể không thất thành nói. Điều này sao có thể chứ? Chỉ thấy Diệp Trần và Đường Thành Nhã từ bên trong đạo quán sóng vào nhau mà đi. Hai người đến trước mặt mọi người, Đường Thành Nhã vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi mọi người, tôi và Diệp Trần gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên về muộn, để mọi người phải đợi lâu rồi. Trương Bằng Vũ lập tức ồn ào nói. Lập trưởng đại nhân không cần giải thích, chúng tôi đều hiểu, đúng không Diệp Trần? Nói xong, vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần liếc mắt nháy một cái. Mọi người còn đang cũng thì nhau cười vang. Bây giờ bọn họ đều đã cơ bản chấp nhận sự thật là Diệp Trần và Đường Thành Nhã đang yêu nhau. Duy chỉ có Liễu Mộ Bạch, một mặt âm trầm. Trong đôi mắt hiện còn hiện ra một vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Trong lòng nghĩ trăm mối vẫn không có cách nào giải thích. Cảnh Thung thế nhưng là cao thủ ám kinh đại thành. Năm người còn lại, tất cả đều là võ giả nội kinh. Vậy mà không thể giết được tiểu tử này ư? Lại hoặc là bọn họ không có đi tới phía sau núi chứ? Ngay tại suy nghĩ của Liễu Mộ Bạch đang treo ngược cành cây, ánh mắt của Diệp Trần bỗng nhiên nhìn sang hắn, hiện ra vẻ lạnh lùng. Liễu Mộ Bạch lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run lên. Cũng may ánh mắt của Diệp Trần chỉ dừng lại ở trên người hắn một lát, sau đó từ từ rời đi. Tuy nhiên trong lòng của Liễu Mộ Bạch bây giờ đang rất bất an, không thể không dâng lên một cỗ sát ý mạnh hơn. Không được, chuyện đã tới nước này, người này chắc chắn phải chết. Một nhóm 12 người đã tập trung lại đầy đủ, tự nhiên cũng không cần thiết phải ở lại. Vốn dựa theo kế hoạch đã vạch ra, mọi người đang định buổi chiều đi tới Bích Dương Hồ, nổi tiếng cả nước đi dạo một vòng. Thế nhưng thời tiết thực sự quá lạnh. Hơn nữa, sau khi ăn cơm trưa xong, bầu trời đã bắt đầu có tầng bông tuyết rơi xuống. Không ít người đánh trống lùi quân là hét muốn về khách sạn. Ngay lúc này, Liễu Mộ Bạch đột nhiên mở miệng nói, thời tiết đã lạnh như vậy, không bằng chúng ta mời mọi người đi tắm suối nước nóng. Ở Tiên Hải nổi danh nhất là suối nước nóng Viêm Sơn. Ta quen thân với ông chủ ở đó. Mọi người nghe xong, lập tức đều rất là động tâm. Duy chỉ có Diệp Trần biết được tâm tư bất tử của Liễu Mộ Bạch, đoán chừng lại nổi lên ý đồ xấu gì đó. Tuy rằng muốn giết chết người này, tuy chỉ cần gảy móng tay một cái là được, nhưng Diệp Trần còn thật sự muốn nhìn một chút, cái tên này lại có thể ra cái chiêu gì đây. Thấy không có người phản đối, khóe miệng của Liễu Mộ Bạch hơi nhếch lên, lộ ra vẻ vui mừng. Thế là lúc này mệnh lệnh cho lái xe quay đầu chuyển hướng, hướng suối nước nóng Viêm Sơn mà chạy tới. Khoảng nửa giờ sau, xe đã đi tới dưới chân núi Viêm Sơn. Núi Viêm Sơn này nghe nói là một ngọn núi lửa không hoạt động. Trên núi có suối nước nóng đã lâu mà chưa hết. Về sau, sau khi được một công ty nhận thầu mới được cải tạo xây dựng, chuyển đổi thành một khu nghỉ mát suối nước nóng. Nơi này chẳng những chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa các loại công trình thiết bị cũng tương đối đầy đủ. Một nhà hàng ăn tập trung, tích hợp phục vụ, thể dục, giải trí, đủ các loại hành dịch vụ. Liễu Mộ Bạch chắc đã là khách quen ở đây. Xe nhẹ nhàng, đường quen, bây giờ dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Lập tức có người cười theo tiến lên nói. Liễu thiếu đến rồi, mau mời vào. Vẻ mặt của Liễu Mộ Bạch rất tốt, chỉ vào đám đông đằng sau, hắn ta nói. Đây đều là bạn bè của bạn thiếu, cần phải chiêu đãi cho thật tốt đó nha. Người kia vội vàng cuống quýt, gật đầu nói vâng, dẫn mọi người đi vào bên trong. Sau khi mọi người lượn quanh mấy vòng, tiến vào trong một cái phòng khách rộng lớn. Lúc này ở phía đối diện, có mấy người đi tới. Diệp Trần nhìn thấy hai người trong đó, lông mày không thể không nhíu lại. Hai người này thế nhưng hắn đều biết. Chỉ thấy một người có khuôn mặt đẹp trai, ước chừng 20 tuổi, hóa ra là Lục Thiếu Khanh. Lần trước, Lục hắn tới Thiên Hải, người này muốn đánh chủ ý với tổ mạn của hắn. Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Khanh thì là một thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng, hóa ra chính là anh họ của Lục Thiếu Khanh, thiếu chủ Vũ gia, Vũ Liên Thành. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, thế mà ở nơi này cũng có thể gặp được hai người kia. Vũ ca, Lục ca, làm sao hai người lại ở chỗ này? Rất nhanh, Liễu Mộ Bạch cũng đã nhìn thấy Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh. Lập tức nở ra nụ cười, tiến lên nghênh đón. Liễu Mộ Bạch này thân là thiếu chủ Liễu gia, mà Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh thì theo thứ tự là thiếu chủ của Vũ gia và Lục gia. Ba người này đều là đại thiếu đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải. Hai bên tự nhiên rất quen thuộc với nhau. Tuy nhiên Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch, vẻ mặt thì không tốt chút nào, cười lạnh nói. À, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mộ Bạch à. Sau khi Vũ gia rơi đài, thì Liễu gia nhanh chóng đầu nhập vào trận doanh của Vân Châu Diệp Tiên Sinh, giống như là phản bội Vũ gia. Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch, đương nhiên sẽ không có cho hắn một cái sắc mặt tốt. Lục Thiếu Khanh ở một bên cũng theo đó cười lạnh trào phúng nói. Nghe nói tiểu tử ngươi vì muốn quan hệ với Đường gia còn đã chuyển trường tới Vân Châu. Cháu gái bảo bối của Đường Kiệp kia chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ chưa hả? Xoạt một tiếng, Lục Thiếu Khanh vừa nói xong lời nghe, chẳng những sắc mặt của Liễu Mộ Bạch thay đổi lớn, ngay cả mọi người ở phía sau cũng thì nhào bàn tán xôn xao. Nhất là Đường Thanh Nhã, vốn tuy rằng cô ta không thích Liễu Mộ Bạch, nhưng bởi vì trước đó Liễu Mộ Bạch theo đuổi nàng, quả thực hao tổn không ít tâm tư. Chuyện này luôn để cho cô ta không ít thì nhiều cũng có chút áy náy. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Mộ Bạch này hóa ra là còn có ý khác. Đường Thanh Nhã càng nghĩ càng giận, nhìn không được muốn tiến lên chất vấn hắn một phen thật tốt. Tuy nhiên lại được Diệp Trần kéo lại, khẽ khàng nói. Tên cặn bã này tôi sẽ giúp cô thu thập, cô không cần phải đi quản đâu. Đường Thanh Nhã nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức cảm thấy thật ngọt ngào. Nộ khí trong lòng, trong nháy mắt, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Thế là vui vẻ đứng ngay bên cạnh Diệp Trần. Liễu Mộ Bạch bây giờ bị Lục Thiếu Khanh một câu chọc thủng. Đầu tiên là xấu hổ một lúc. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại một chút, dù sao chính mình và Đường Thanh Nhã đã không có khả năng đến với nhau, cũng không quan trọng nữa. Thế là hướng về phía tên nhân viên kia, khoát tay áo. Ta và hai vị đại ca có chút chuyện muốn nói, người dẫn bạn của ta đi vào trước đi. Tên nhân viên kia tự nhiên không dám có ý gì khác, lập tức dẫn mấy người Diệp Trần tiếp tục đi vào bên trong. Mà Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh lúc này cũng mới chú ý tới nhóm người ở đằng sau, hóa ra là bạn cùng lớp với Liễu Mộ Bạch. Lục Thiếu Khanh theo bản năng nhưng quét trên người của những người này một lượt. Đột nhiên ánh mắt ngừng tụ nhìn chằm chằm vào một người trong đó, lạnh giọng nói. Diệp Trần à? Diệp Trần thấy Lục Thiếu Khanh suốt cuộc cũng đã nhìn thấy mình. Khoái miệng cũng không thể không nhếch lên một chút, không để ý tới hắn, trực tiếp đi qua trước mặt hắn. Lúc vừa nhìn thấy Diệp Trần, Lục Thiếu Khanh bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đó ở trên du thuyền, chính mình bị làm cho nhục nhã. Lập tức không giận không chỗ phát tiết, thận hận là không thể đi lên hành hung cho hắn một trận. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra chính mình còn lâu mới là đối thủ của đối phương, lúc này mới mạnh mẽ nhịn xuống. Mà ngay tại vào lúc này, đám người Diệp Trần đã đi theo tên nhân viên công tác kia đi vào trong phòng khách. Liễu Mộ Bạch ở một bên thấy thế lập tức nhìn ra mánh khóe, vội vàng cười nói. Lục ca, làm sao thế? Người cũng có khúc mắc với tiểu tử kia sao? Lục Thiếu Khanh một mặt oán hận nói. Ta hận không thể rút gần lột ra tiểu tử này. Vũ Liên Thành ở một bên cũng mơ hồ nhớ lại Diệp Trần, ở một bên chen lời nói. Em họ à, đấy chính là tiểu tử lần trước ở trên thuyền, hại người mất hết thành danh sao? Lục Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, hai mắt như muốn phun ra lửa. Lúc trước, nếu như không phải cậu xảy ra chuyện, hơn nữa hai tháng gần đây, bởi vì Vân Châu Diệp Tiên Sinh chèn ép, lòng người trong gia tộc bàng hoàng, ta sớm đã tìm người đi xử lý cái tiền tiểu tử thối này. Liễu Mộ Bạch nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lập tức cao hứng suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, Lục ca thực không dám giấu giếm. Ta và tiểu tử này cũng có thâm cừu đại hận. Buổi sáng, nếu như không phải tiểu tử này có vận khí tốt, ta đã giết chết hắn. Lục Thiếu Khanh nghe được điều này, trong nháy mắt cảm thấy Liễu Mộ Bạch thuận mắt hơn rất nhiều, không thể không hướng nơi mà Diệp Trần biến mất nhìn một cái, sau đó lạnh giọng nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta dứt khoát, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nói đến đây, Lục Thiếu Khanh làm một cách thủ thế cắt cổ, ý tứ hiển nhiên là muốn xử lý Diệp Trần rồi. Liễu Mộ Bạch vội vàng gật đầu, tiểu đệ cũng đang có ý này đây. Ngay tại lúc tam đại thiếu gia của Thiên Hải tập trung ở một chỗ, mưu đồ xử lý Diệp Trần như thế nào, thì ở một bên khác, mấy người Diệp Trần đã thay đổi thành áo tắm, đã đi tới khu ao suối nước nóng ở đỉnh núi. Một nhóm bọn họ tổng cộng có 11 người, 6 nam, 5 nữ. Nữ nhân thay quần áo luôn chậm hơn so với nam nhân. sau người Diệp Trần đều đã ngâm ở trong suối nước nóng một lúc lâu. Năm cô gái còn chưa từ trong phòng thay quần áo đi ra. Ta đi, Diệp Trần, thật không nhìn ra da của ông lại tốt như vậy, giống như là nữ nhân ấy. Trương Bằng Vũ bỗng nhìn hồ to kêu nhỏ lên một tiếng, lập tức dẫn tới những người khác cũng thì nhau trêu kẹo. Thật đúng đấy, theo như tôi thấy, coi như nữ nhân, chị sợ cũng không sánh bằng ông đâu. Diệp Trần à, ông sẽ không phải là giả gái trong truyền thuyết đấy chứ? Diệp Trần cũng không biết phải nói cái gì. Sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ, thân thể của hắn đã lên một nấc thang mới, làn da có thể so với mỹ ngọc, hoàn toàn chính xác có phần chướng mắt. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận, mấy người Đường Thanh Nhã cuối cùng cũng thay áo tắm xong, từ từ đi tới. Ngoài Diệp Trần ra, ánh mắt năm người gần như đồng thời bị hấp dẫn. Ôi dồi ôi, dáng người của lớp trưởng cũng quá tốt đi. Người nói chuyện tên là Lưu Hiểu Quân, nhìn nước bọt đều nhanh muốn phun ra. Trương Bằng Vũ ở một bên trực tiếp đập nhẹ vào trên đầu Lưu Hiểu Quân một cái, cười mắng. Lớp trưởng, thế nhưng là danh hoa đã có chủ, cẩn thận Trần ca diệt người đấy. Lúc này Lưu Hiểu Quân mới đưa ánh mắt lưu luyến không rời, dịch chuyển sang chỗ khác, gãi đầu một cái nghiêm túc nói. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp thôi, đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu kia của ngươi đến mà phỏng đoán thế giới nội tâm của ta. Ta thấy thế giới nội tâm của ngươi chính là ở trong ổ cứng máy tính, có mấy chục gigabit, toàn phim hành động của đảo quốc Nhật Bản đấy. Cái gì? Chuyện này cũng bị người phát hiện sao? Diệp Trần nhìn thấy hai cái tên dở hơi này đấu võ mồm với nhau, không thể không cười lắc đầu, cũng không thể không gần đầu nhìn lại. Chỉ tới lúc này Đường Thanh Nhã thay đổi một bộ bikini màu đen. Bên ngoài còn có một cái váy mỏng màu xanh sẫm. Tự nhiên hào phóng lại không mất đi sự gợi cảm, còn lộ ra sức hấp dẫn thần bí. Đi so sánh với bốn người mà người khác đã nói, thì dáng người của Đường Thanh Nhã tuyệt đối là tốt nhất, có thể gọi là hoàn mỹ. Tiêu hụt duy nhất khả năng chính là tuổi còn nhỏ, có vẻ hơi non nớt. Rất nhanh, năm cô gái cũng xuống nước, bắt đầu ngâm mình chìm vào trong nước nóng. Chỉ chớp mắt nửa giờ đã qua đi, để mọi người cảm thấy buồn bực là Liễu Mộ Bạch chẳng những không có tới trong khu vực VIP, thế mà không có khách hàng nào khác. Lúc mọi người ở đây đều mơ hồ nhận ra chuyện này có chút quỷ dị, thì một loạt nữ phục vụ viên mặc bikini đồng màu nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa, trong tay còn bưng các loại đồ uống cao cấp đưa đến trước mặt mọi người. Một nữ phục vụ viên trong đó điềm nhiên nói, Liễu thiếu để cho ta tới truyền một lời cho các vị. Hắn đã bao hết toàn bộ khu vực VIP này để cho các vị khách quý vui đùa thỏa thích. Sau khi hắn xử lý xong chuyện của mình, sẽ lập tức tới ngay. Nghe được điều này, mọi người vẫn còn có chút lo nghĩ, lập tức triệt để yên lòng. Hơn nữa, ngâm dưới nước nóng nửa giờ, sớm đã khát không chịu được. Thế mà mọi người thi nhau cầm lấy đồ uống vừa mới được mang tới kia, bắt đầu uống. Diệp Trần lại khẽ cau mày, biết chuyện này khẳng định là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên sau khi người uống những thứ đồ uống này, lập tức thì nhau kêu buồn ngủ. Chỉ trong nháy mắt, ngoài Diệp Trần ra, toàn bộ đã ngã nghiêng ngã ngửa, ngủ thật say. Diệp Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, lập tức dùng thần niệm quét qua. Lúc này mới phát hiện trong đám người, đà đều đã bị dính độc. Tuy nhiên khí thức của mọi người bình thường chắc là một loại độc được gây cho mọi người hôn mê thôi. Ngược lại là không có ảnh hưởng tới tính mạng. Không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là kiệt tác của Liễu Mộ Bạch. Trong đồ uống lúc trước còn động tay động chân. Tuy nhiên độc dược này cũng không giống như bình thường. Thế mà ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời không có phát tác. Ngay tại lúc Diệp Trần đảo mắt suy nghĩ, ở nơi xa truyền tới một hồi sao động. Diệp Trần tâm niệm vừa động, dứt khoát dựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt lại, giả vờ bị trúng độc mà hôn mê. Rất nhanh, ba người Liễu Mộ Bạch, Lục Tiêu Khanh và Vũ Thiên Thành đã đi tới bên cạnh ao suối nước nóng. Sau lưng còn có một lão giả mặc quần áo cổ trang. Lưu trưởng lão không hổ là cao nhân Tiêu Dao Sơn Trang. Mê hồn tán này quả nhiên thật dễ dùng. Xem tiểu tử này hôm nay còn không chết được sao? Người nói chuyện chính là Lục Thiếu Khanh, mà Lưu trưởng lão trong miệng của hắn chắc là lão giả bên cạnh hắn kia kìa. Lưu trưởng lão cười nhạt một tiếng, thật ra thì đối phó loại mặt hàng này không cần lãng phí một bí mê hồn tán của ta. Nếu như là không phải Tiêu Dao Sơn Trang chúng ta nghiêm cấm không được động võ với người thế tục, một trường của bản trưởng lão là có thể kết liễu hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Ba người Lục Thiếu Khanh thì nhau gật đầu nói phải. Hiển nhiên địa vị của Lưu trưởng lão này không có thấp. Ngay cả tam đại thiếu gia cao cấp nhất thành phố Thiên Hải đều phải cố gắng lấy lòng hắn. Tuy nhiên, lời này của hắn vừa mới nói ra không lâu, một giọng nói tràn ngập âm thanh đùa cợt lại vang lên. Thật sao? Vậy ta sẽ cho người cơ hội này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người dùng một trường kết liễu ta sẽ trông như thế nào. Lưu trưởng lão kia và ba người Lục Thiếu Khanh ngay lập tức thì nhỏ biến sắc. Chỉ thấy cùng lúc giọng nói này buông xuống, Diệp Trần đã từ trong ao suối nước nóng đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn qua bọn họ. Sau khi Lưu trưởng lão hơi kinh hãi thì nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cười lạnh nói: "Hóa ra ngươi không có trúng độc à? Tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, một thằng oát con sẽ là đối thủ của bản trưởng lão sao?" Hóa ra, vị Lưu trưởng lão này xuất thân từ Tiêu Dao Sơn Trang, tông môn ẩn thế của Hoa Hạ. Tiêu Dao Sơn Trang am hiểu nhất là luyện đan chế dược, có một ít phương diện làm ăn vãng lai với Vũ gia. Hai người Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh thì phụng mệnh của gia tộc, đặc biệt tới chỗ này chiều đãi vị Lưu trưởng lão này. Lại nói Tam Đại Thiếu gia hợp mưu muốn giết Diệp Trần đi, nhưng lại phát hiện từ trong gia tộc điều động cao thủ tới đây, sợ là có phần không kịp. Lấy võ công của ba người bọn họ, khẳng định là không phải đối thủ của Diệp Trần. Thế là cầu đến vị Lưu trưởng lão này đây. Mấy ngày này, Lưu trưởng lão đối với sự chiêu đãi của hai người Vũ Lục đều là tương đối hài lòng. Nghe nói đối phương chẳng qua chỉ là một tên học sinh cấp 3, thế là đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó thì có cảnh tượng trước mắt này đây. Lưu trưởng lão vừa nói chuyện, đồng thời tay áo dài bỗng nhiên vùng lên. Một đường ánh sáng yếu ớt hiện ra ở trên không trung. Diệp Trần cẩn thận nhìn lại thì thấy là mấy chục cây ngân châm phóng tới. Hơn nữa, ở trên những ngân châm này mơ hồ nổi lên khói đen, hiển nhiên chắc chắn là có tầm kịch độc. Diệp Trần đứng ở trong ao cũng không có ý định động đậy, trực tiếp hừ lại một tiếng. Trong nháy mắt, tự hình thành một cái khí trạng cường đại vô cùng. Không chỉ những chiếc ngân châm đó trong nháy mắt theo đường cũ bắn trở về, ngay cả mấy người Lục Thiếu Khanh ở xa xa cũng lập tức cảm giác được một cỗ uy áp cực kỳ cường hãn, làm cho bọn hắn choáng váng ở trên mặt đất, suýt nữa thì ngất đi. Cái gì? Lưu trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng lăn lống lốc. Thật nguy hiểm để né tránh những cái ngần trầm kia phóng trở lại. Trên thần đã chấn kinh mà xuất ra mồ hôi lạnh cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị nói: "Hóa ra, hóa khí thành vực à? Người đây là cường giả thánh cảnh, người rốt cuộc là ai? Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không?" Diệp Trần thi triển một chiêu thần thông hóa khí thành vực này đi ra. Ngay lập tức Lưu trưởng lão đã biết được tu vi của đối phương hơn xa mình. Hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào ở chỗ này cả. Thế nhưng là kẻ trước mắt này nhìn qua cùng lắm mới mười mấy tuổi, tại sao có thể có tu vi thâm hậu như vậy? Trong chớp mắt, trong lòng Lưu trưởng lão hiện lên một vầng sáng gần như thét lên. Người họ Diệp phải không? Chẳng lẽ người là Diệp Cuồng Tiên? Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, lão nhân này thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã nhận ra được thân phận của mình. Lông mày không thể không nhíu chặt. Chúc mừng ngươi, ngươi nói đúng rồi. Đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên. Con ngươi của Lưu trưởng lão lập tức có rút lại, vội vàng kêu gào. Không, không, ngươi không được giết ta. Ta thế nhưng là người của Tiêu Dao Sơn Trang đấy. Diệp Trần lập tức cười, cũng không có vội vàng xuất thủ. Trên mặt nở ra nụ cười đùa cợt nói. Tiêu Dao Sơn Trang sao? Ngươi cảm thấy ngươi so với thánh tử Tần Vô Song của Thánh Tâm Các thì như thế nào? Vẻ mặt của Lưu trưởng lão đột nhiên trở nên trắng bệch. Đúng vậy, đối phương thế nhưng là mãnh nhân, ngay cả thánh tử Thánh Tâm Các đều có thể nói giết là giết. Huống chi, hắn chẳng qua chỉ là một cái trưởng lão ngoại môn của Tiêu Dao Sơn Trang chứ. Tuy nhiên, ở dưới sự khao khát cầu sống, Lưu trưởng lão tự nhiên cũng không muốn nhắm mắt chờ chết, vội vàng lại nói. Đừng, đừng, đừng. Việc này đích thật là ta xúc phạm ngài. Chỉ cần ngài không giết ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng với ngài. Tiểu Dao Sơn Trang chúng ta thừa thải các loại linh hoa dị thảo. Chỉ cần ngài cần thì cứ mở miệng nói là có ngay. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không suy nghĩ một chút. Ồ, vậy có thất diệp hồi tiên thảo không? Lưu trưởng lão hơi sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu mạnh. Có. Thất diệp hồi tiên thảo là thánh vật của Tiêu Dao Sơn Trang ta. Chỉ cần ngài không giết ta, thì ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngài mà lấy tới. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức sững sờ. Thất diệp hồi tiên thảo là loại thảo dược quan trọng để phục sinh cho Mân Côi. Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tiêu Dao Sơn Trang này thế mà thực sự có. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ lại, Lời nói này của Lưu trưởng lão cũng chưa chắc có thể tin. Nói không chừng, hắn chỉ vì mạng sống cho nên mới cố ý nói như vậy. Huống chi coi như Tiêu Dao Sơn Trang thật sự có thần thảo như thế, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ. Lên địa vị và thân phận của người này chắc chắn là còn chưa tiếp xúc với được. Vừa mới nghĩ đến đây, Diệp Trần cười lạnh thêm một lần nữa. Không cần phải phí tâm tư, ta sẽ đích thân tới quý tràng lấy đi. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp còng ngón tay búng ra. Một đạp tam bội chân hỏa tỏa ra bay về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão lập tức hoảng hốt, vội vàng quay người muốn trốn. Đáng tiếc, lấy tu vi của hắn chẳng qua mới chỉ là nửa bước hóa kình mà thôi. Làm sao trông đỡ được một kích của Diệp Trần chứ? Lưu trưởng lão chỉ chạy ra được chừa tới 10 mét. Trong nháy mắt, bị tam bội chân hỏa đuổi kịp, lập tức phừng phừng một tiếng bốc bùng cháy lên. Theo tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, thời gian chỉ hơn một cái nháy mắt, cả người Lưu trưởng lão đã bị tam bội chân hỏa đốt cháy không còn gì, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, triệt để biến mất ở trên đời này. Cứu mạng, cứu mạng! Trong nháy mắt, Diệp Trần tiêu diệt Lưu trưởng lão, ba người Liễu Mộ Bạch ở một bên, mặt thấy toàn bộ cảnh tượng này vừa xảy ra, tất cả sớm đã bị dọa đến không kiềm chế được, mặt tè cả ra quần, thì nhào gào một tiếng, sau đó muốn chạy trốn. Diệp Trần bấm tay hướng không trung bắn ra. Toàn bộ khu vực VIP trong nháy mắt tạo thành một đạo cấm chế vô hình. Ba người Liễu Mộ Bạch vừa mới lao ra được hơn 10 mét, lập tức lao vào một bức tường vô hình, trong nháy mắt bị bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó, thân thể của Diệp Trần lóe lên, xuất hiện trước mặt ba người giống như quỷ mị. Bây giờ mới chạy, vậy thì không khỏi chậm một chút rồi. Và lúc này, ba người thực sự đã hối hận. Nếu như bọn hắn biết Diệp Trần, thêm vào lại chính là vị Diệp Cuồng Tiên, Diệp Tiên Sinh đại danh đỉnh đỉnh kia, coi như cho bọn hắn thêm 10 cái lá gan, cũng quyết tâm không dám tìm hắn gây rắc rối. Diệp Tiên Sinh, ta sai rồi, ta không phải là người, ta là giống súc sinh. Ngài xem ở ta tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp với ngài. Ngài thả cho ta một cái mạng chó này được không? Liễu Mộ Bạch nằm rạp trên mặt đất, vừa liều mạng dập đầu xin như dã tỏi, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn về Lục Thiếu Khanh thì vẻ mặt dại ra. Cho tới bây giờ, hắn còn không thể nào chấp nhận được chuyện Diệp Trần chính là Vân Châu Diệp Tiên Sinh này. Giống như là thần kinh thác loạn, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm một câu nói. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trong ba người, duy chỉ có Vũ Liên Thành coi như là có chút cốt khí. Biết mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt khoát trợn mắt nhìn qua Diệp Trần cười lạnh nói. Thua bởi trên tay của ngươi, Vũ Liên Thành ta. Chấp nhận việc ấy, ngươi cứ việc động thủ giết ta đi. Tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ân trưởng lão của Thánh Tâm Các sẽ vì Vũ gia ta lấy lại công đạo. Lấy lại công đạo sao? Không cần. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên một chút. Trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi nói. Hôm nay qua đi, trên đời này sẽ không còn có Vũ gia, cũng sẽ không còn Lục gia và Liễu gia nữa. Ta hôm nay muốn đồ tam tộc các người. Nói xong câu này, hai con ngươi của Diệp Trần bỗng nhìn trừng một cái. Từ trên vị trí trái tim của ba người kia, ngay lập tức bắn ra ba đạo tia máu, lao thẳng lên 9 tầng trời, hóa thành ba đám xương máu. Mà ba người này ngay cả tiếng kêu rên đều là chưa kịp phát ra, đã biến thành một đống thây khô. Như vậy còn chưa xong. Ngay sau đó, hai tay của Diệp Trần chỉ mộc một lúc ở trên ba đám xương máu kia. Thế nhưng dường như đang bố trí một loại trận pháp nào đó cực kỳ phức tạp. Thật lâu sau, hai con mắt của Diệp Trần ngưng tụ lần nữa, một đạo ánh sáng trắng từ bi tâm của hắn bắn ra, dung nhập vào trong ba đám xương máu kia, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, lấy máu làm dẫn, diệt kỷ tông thần, huyết dẫn sát chú, đi! Huyết dẫn sát chú, tên chữ ý nghĩa, chính là một loại lấy huyết mạch làm dẫn. Trù sát kỷ tông thần cùng tộc là một loại chú pháp tà ác. Nếu không phải ba người Liễu Bộ Bạch này cùng với gia tộc sau lưng bọn hắn, lặp đi lặp lại khiêu khích Diệp Trần nhiều lần, hắn cũng không muốn sử dụng môn pháp chú ác tà ác này. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên. Vậy thì dứt khoát, ngay cả gia tộc đời thứ ba của bọn họ trừ sạch toàn bộ, cũng tránh cho sau này lại có thêm phiền phức. Theo tiếng quát khẽ kia rơi xuống, từ đám xương máu ở trên không kia phân biệt tách ra thành ba luồng ánh sáng màu máu bay thẳng tới ba vị trí khác nhau mà đi. Sau khi Diệp Trần đột phá cảnh giới trúc cơ, thần niệm đột nhiên tăng mạnh thêm một lần nữa. Cùng với lực lượng huyết mạch của ba người này chỉ dẫn, đủ để bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Hay nói theo cách khác, Ba người Liễu Bộ Bạch này chỉ cần đều là cùng gia tộc ba đời gần đây của bọn hắn, chỉ cần không ra khỏi thành phố Thiên Hải, cũng khó có thể trốn tránh được thần niệm trù sát của Diệp Trần. Cùng lúc đó, Vũ gia ở Thiên Hải, và lúc này đang răng đèn kết hoa, mọi người vui mừng hớn hở. Trên đại sảnh, mọi người Vũ gia đều tập trung lại một chỗ, đang nghị luận chuyện gì đó rất sôi nổi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui đắc ý. Cha, ngày vừa mới xuất mã, quả nhiên không phải tầm thường. Vũ gia chúng ta chỉ cần dựa vào đường dây này của Lưu trưởng lão, sau này làm ăn dược liệu là có thể thống trị mấy tỉnh ở Giang Nam. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên. Người này tên là Vũ Thế Sương, là gia chủ Vũ gia, là em trai của Vũ Thế Mậu, chú bà của Vũ Điền Thành. Theo sát đó, lại có một người đàn ông trung niên nói. Tạm ca nói không có sai. Bây giờ chúng ta chỉ chờ Diệp Cuồng Tiên kia vừa mới chết là có thể chỉnh đốn lại thế lực trong tỉnh Thiên Nam, xử lý toàn bộ những thế lực phản bội Vũ gia chúng ta trước kia, độc bá tỉnh Thiên Nam một lần nữa. Người đàn ông trung niên này tên là Vũ Thế Thịnh, là em trai của Vũ Thế Sương, chú từ của Vũ Điền Thành. Hai người kia nói xong, mọi người còn lại cũng thì nhau hưởng ứng. Tam gia, tứ gia nói rất đúng. Nghĩ tới Vũ gia chúng ta, xưng bá tỉnh Thiên Nam trên trăm năm, đã có lúc nào phải chịu uất ức như vậy trong hai tháng qua chưa? Còn không phải đều là do Diệp Cuồng Tiên kia hại cho sao? Cũng may lần này, có lão tổ Tần gia xuất thủ, chắc chắn có thể giết chết tên kia. Vũ gia chúng ta cũng không cần phải cố kỵ mà chịu nhục nhã như thế này nữa. Mọi người bàn tán sôi nổi, từng người càng nói càng hưng phấn. Duy chỉ có một lão già ngồi ở chủ vị ở trên đại đường, từ đầu tới cuối không có nói một lời. Hóa ra, người này chính là gia chủ Vũ gia đời trước, gia gia của Vũ Liên Thành, Vũ Cản Sơn. Ở trên tỉnh Thiên Nam trong thế hệ trước, gần như không ai không biết tới đại danh đỉnh đỉnh của gia chủ đời trước Vũ gia này, có thể coi là một đời kiêu hùng đấy. Từ hai tháng trước đây, sau khi Vũ Thế Mậu bị Diệp Trần giết chết, vị lão gia chủ này của Vũ gia phải xuống núi làm lại từ đầu, lập tức hạ lệnh thế lực Vũ gia nhanh chóng co đầu rút cổ đến thành phố Thiên Hải, lúc này mới giữ được thực lực của Vũ gia. Trước đó không lâu, lại lợi dụng giao thiệp ngày xưa của chính mình, dựa vào Lưu Lâm Phong trưởng lão ngoại môn của Tiêu Giao Sơn Trang. Nhìn qua dáng vẻ của mỗi người đều đang cao hứng, Vũ Cản Sơn khẽ cau mày, bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng. Toàn bộ phòng khách lớn của Vũ gia trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại. Vũ Cản Sơn vuốt vuốt sợi râu hoa châm, từ từ mở miệng nói. Cả người không cần thiết phải đắc ý vênh váo. Chỉ cần Diệp Cuồng Tiên kia một ngày chưa có chết, Vũ gia chúng ta không có bất kỳ chỗ nào có thể xoay mình. Càng vào thời điểm này, việc làm của các ngươi càng phải thận trọng, tuyệt đối không thể tới chọc cái tên sát tinh kia. Vũ Cản Sơn có uy vọng cực cao ở Vũ gia. Mọi người tự nhiên không dám phản bác, vội vàng thi nhau khom người đồng ý. Nói xong lời này, Vũ Cản Sơn quét lên trên thân mỗi người một lần, bỗng nhiên nhướng mày. Không phải ta đã truyền qua mệnh lệnh, mấy ngày nay, đệ tử Vũ gia nếu như ở dưới tình huống không cần thiết thì không được ra ngoài sao? Làm sao không thấy mấy tên tiểu bối kia đâu? Mọi người nhất thời nhìn nhau im lặng. Vũ Thế Sương ở một bên, vội vàng báo cáo. Liên Thành và Thiếu Khanh đi xuống nước nóng Viêm Sơn, chiều đãi vị Lưu trưởng lão kia, còn liên tục phải xử lý chuyện của công ty nên không đi được. Còn về Liên Hải, Vũ Thế Sương nói tới đây không thể không nhìn Vũ Thế Thịnh ở bên cạnh. Hóa ra Vũ Điền Hải này là con trai của Vũ Thế Thịnh, tứ gia của Vũ gia. Vũ Thế Thịnh lập tức xấu hổ, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, còn sẽ gọi điện để cho nghịch tử kia trở về. Vũ Càn Sơn nghe được hai đứa con trai báo cáo, nhẹ gật đầu nói, nhắc tới bên trong đồng đứa tuổi trẻ thì cũng chỉ có Liên Thành là làm cho ta yên tâm nhất. Chờ Vũ gia trở lại quỹ đạo một lần nữa, ta sẽ nhanh chóng giao cái gánh nặng Vũ gia này vào trong tay cho Liên Thành. Vũ Thế Sương và Vũ Thế Thịnh nghe được điều này, lập tức thi nhau hiện ra vẻ không vui. Nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ ở Vũ gia này toàn bộ đều do một lời của Vũ Cản Sơn mà quyết. Hơn nữa, Vũ Liên Thành vốn chính là thiếu chủ của Vũ gia, cũng là danh chính ngôn thuận. Bọn họ căn bản không có chỗ nào để mà phản bác. Được rồi, tộc hội hôm nay đến đây kết thúc đi. Vũ Cản Sơn chậm rãi đứng dậy, lại đảo ở trên thân mỗi người một lần. Nhớ lấy, trước khi Diệp Cuồng Tiên kia chữa chết, làm việc cần phải khiêm tốn, cần phải... Vũ Cản Sơn nói tới đây, đột nhiên có một tia sáng nhỏ yếu từ trong không trung bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong mi tâm của Vũ Cản Sơn. Sau một khắc, Vũ Cản Sơn giống như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng nào đó, hai mắt lập tức trợn lên thật to, gần như đều nhanh như muốn từ trong hốc mắt phóng ra. Sau đó, con ngươi đầu tiên là co rụt lại, rồi nhanh chóng phóng lớn, hoàn toàn không còn biểu hiện nào cả. Cha sao thế? Vũ Thế Sương thấy Vũ Cản Sơn nói được nửa câu, bỗng nhiên im bặt mà dừng, nhìn không được và lên tiếng hỏi thăm. Ngay vào lúc này, lại có một tia sáng nhỏ yếu cũng chui vào mi tâm của hai người Vũ Thế Sương, Vũ Thế Thịnh. Sau một lúc, chỉ nghe phù phù mấy tiếng, ba cha con Vũ Cản Sơn, Vũ Thế Sương, Vũ Thế Thịnh mà tất cả đều ngã xuống đất. Mọi người giật nảy mình, vội vàng lao lên phía trước dò xét. Lúc này mới phát hiện, ba người này thế mà toàn bộ đều không còn khí tức. Sau đó, lại có mấy tên tiểu bối của Vũ gia cũng thì nhào ngã xuống đất. Toàn bộ không hiểu ra sao cả, đều chết bất đắc kỳ tử mà bỏ mạng. Mọi người còn lại chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng quỷ dị kinh khủng như vậy, lập tức thì nhào thét lên. Tuy nhiên, sự cố kinh dị như vậy cũng không có kết thúc, ngược lại bắt đầu ở toàn bộ Vũ gia lan tràn ra, sau đó truyền khắp toàn bộ thành phố Thiên Hải. Cùng lúc đó ở Lục gia, Liễu gia cũng sẽ ra một loại bi kịch y như thế. Tin tức bây giờ là thời đại bùng nổ. Sau khi sự cố không bình thường này xảy ra liên tiếp, bắt đầu nhanh chóng lan truyền ra ở trên Internet. Từng cái tin tức, lúc này khiến cho người ta phải sợ hãi tới nổi cả da gà. Rất nhanh, đều được đặt tên tin tức nổi bật nhất của một cái trang web tin tức. Vũ Liên Tiến, giám đốc tập đoàn Vũ Thị, lúc ở cổng công ty tổ chức hội nghị bàn giám đốc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng, nguyên nhân không rõ. Vũ Liên Thành, nội danh Hoa Hoa công tử ở Thiên Hải, ở trong một câu lạc bộ cao cấp nào đó, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Lục Hạo Minh, chủ tịch tập đoàn Lục Thị, lúc ở trong một công trường nào đó đang khảo sát hạng mục, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Liễu Chính Long, chủ tịch tập đoàn Liễu Thị, ở lúc gặp mặt với khách nước ngoài, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Chỉ ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ, đã chuyển ra tin tức mấy chục người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân không rõ. Hơn nữa, mọi người phát hiện ra chuyện kinh cười. Người chết vậy mà tất cả đều là các nhân vật quan trọng của tam đại gia tộc Vũ gia, Lục gia, Liễu gia của thành phố Thiên Hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Thiên Hải, nhất là người của tam đại gia tộc, tất cả đều bao phủ ở trong bóng ma to lớn. Người người cảm thấy bất an, sợ mình trở thành người kế tiếp mà tử thần đến lôi đi. Một hơi tru diệt gần 100 người của tam đại gia tộc, cho dù thần niệm của Diệp Trần bây giờ tăng nhiều, cũng hơi cảm thấy có một chút áp lực. Thực lực vẫn còn chưa đủ đâu. Nếu lúc ta cường thịnh như năm đó, chỉ một ý niệm, một phương thế giới đều có thể bao phủ vào trong đó, cần gì phải mượn nhờ lực lượng huyết mạch của ba tên này. Khẽ lắc đầu thở dài một lát, Diệp Trần lúc này mới liếc qua ba bộ thây khô ở trên mặt đất kia, trực tiếp còng ngón tay búng trong một cái. Một tia tam bội chân hỏa trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ thi thể của ba người Liễu Mộ Bạch. Đạo mắt đã hóa thành một đám khói xanh triệt để tiêu tán trên thế giới này. Sau khi làm xong tất cả, lúc này Diệp Trần mới tâm niệm vừa động, thu hồi lại cấm chế xung quanh, tiện tay vùng lên, xô đi tất cả mùi vị máu tươi trước đó. Lúc này mới trở lại bên cạnh ao suối nước nóng. Đưa bàn tay vào trong làn nước của ao suối nước nóng, một đạo chân nguyên mênh mông chậm rãi dùng nhập vào trong ao nước, sau đó truyền vào trong cơ thể của mỗi người. Sau một lúc, mọi người thi nhau tỉnh lại. Người nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều có vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ làm sao biết được rằng, trong thời gian mà bọn họ mê man ngắn ngủi không đầy nửa giờ, Diệp Trần đã tru sát gần 100 người. Nửa giờ sau, mọi người bước lên đường về nhà. Tuy rằng mọi người đều rất hiếu kỳ, vì sao không thấy bóng dáng của Liễu Bộ Bạch đâu. Tuy nhiên, cũng không có một ai vì vị đại thiếu gia của Liễu gia này mà lo lắng. Dù sao ở đây chính là thành phố Thiên Hải, là địa bàn của Liễu gia cơ mà. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không biết Liễu gia lúc này đã gặp phải thảm họa diệt môn. Khi đoàn người trở lại khách sạn thì trời cũng đã tối, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, tạm thời không đề cập tới. Ngày thứ hai, mọi người lại tiếp tục đi ngắm cảnh ở một số nơi nổi danh ở tỉnh Thiên Hải. Thẳng đến tối, muộn mới quay trở về khách sạn của mình. Vốn kế hoạch đi du lịch mùa đông vạch ra là khoảng thời gian 2 ngày. Sau khi mọi người trở lại khách sạn, bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày mai trở về Vân Châu. Diệp Trần thì trực tiếp kéo Đường Thanh Nhã lại mà nói: "Thanh Nhã, Ngày mai cô trực tiếp dẫn mọi người trở về Vân Châu trước, không cần phải để ý tới tôi. Đường Thanh Nhã biết, Diệp Trần khẳng định có chuyện quan trọng gì đó muốn làm. Thế nhưng Diệp Trần không nói, cậu ta cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Khoảng thời gian một đêm vội vàng mà qua, cuối cùng đã tới thời gian diễn ra trận quyết đấu với Tần Đạt Thiên. Thật ra thì sớm ở hai ngày trước, Diệp Trần nhận được tin tức mà Dịch Sơn Hà gửi tới. Quân đội đã phong tỏa các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Vân Đường Khẩu, xung quanh sông Thiên Giang, để làm địa điểm quyết chiến giữa hắn và Tần Đạp Thiên. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Diệp Trần từ bên trong Tử Kim Hổ Lô lấy ra một bộ trang phục võ màu trắng để mà thay đổi, sau đó từ từ đi tới ban công. Chỉ trong chớp mắt, vậy tới đây cũng đã được 3 tháng, cũng không biết Hỷ Nguyệt ở một thế giới khác sống như thế nào. Dựa theo khoảng thời gian bây giờ mà suy tính, nàng ta hiện tại đã là thánh nữ của Lạc Hà Tông rồi. Nhìn qua bên ngoài tuyết bay nhẹ nhàng, Diệp Trần không thể không thở dài một hơi. Hỷ Nguyệt, nàng nhất định phải chờ ta, đợi ta giải quyết xong chuyện ở trên trái đất này, sẽ tìm lối vào đi về tu chân giới để tìm nàng. Sau một lúc làm nhảm, Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt sông đã được tuyết bay đầy trời bao phủ. Trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Đời hôm nay ta chém Tần Đạp Thiên, trên đời này chắc chắn là cũng không có mấy người lại dám đến trêu chọc ta nữa. Nói xong câu này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, các cửa kính đã tự động mở ra. Ngày sau đó, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, người đã từ bay ra từ bên ngoài cửa sổ, sau đó rất nhanh chui vào bên trong không trung, tuyết bay đầy trời. Thân thể của Diệp Trần ở trên không trung đạp từng bông tuyết mà đi, hơn nữa toàn thân mặc đồ màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không có người nào có thể nhìn rõ được. Đợi sau khi bay ra được vài dặm, người đã ở phía trên giữa dòng sông, lúc này mới từ từ hạ xuống, chân đạp mặt sông như dẫm trên đất bằng, từ từ hướng địa điểm ước chiến mà đi tới. Vị trí bây giờ của hắn đến địa điểm ước chiến, nếu như toàn lực chạy thì tự nhiên không bao lâu là có thể chạy tới. Tuy nhiên thời gian bây giờ còn sớm, hắn cũng không vội vàng, vừa thưởng thức cảnh tuyết xung quanh, vừa từ từ đi được. Ở một bên khác, sau khi mấy người Đường Thanh Nhã ăn sáng xong thì chuẩn bị trở về Vân Châu. Tuy rằng tối hôm qua Diệp Trần đã nói trước, thế nhưng Đường Thanh Nhã vẫn còn có chút không cam tâm. Thẳng đến lúc cô ta gõ cửa một hồi đâu, bên trong không hề có động tĩnh, lúc này mới tin Diệp Trần đã không còn ở trong khách sạn, vẻ mặt thất vọng dẫn theo mọi người rời đi. Trước đó đã đặt một chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở một đoàn người 10 người từ từ đi ra khỏi thành phố Thiên Hải. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người mở miệng nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua Vân Đường Khẩu. Ta sớm nghe người ta nói, cảnh tuyết ở Vân Đường Khẩu có thể nói là đẹp nhất thiên hạ. Dù sao thời gian chúng ta cũng còn nhiều. Hơn nữa, đúng lúc hôm nay gặp phải tuyết rơi, hay là nhân tiện thuận đường, lần này chúng ta đi thưởng thức một chút, có được không mọi người? Trên xe đều là người tuổi trẻ năng động, vốn là độ tuổi này là độ tuổi ham chơi. Hơn nữa, ngày bình thường ở trường học đều cảm thấy nhàm chán. Hai ngày vừa qua cũng còn chơi chưa có đủ. Nghe được đề nghị này, lập tức nhào nhào biểu thị ý đồng ý. Bởi vì Diệp Trần rời đi, nên tâm tình của Đường Thanh Nhã có chút xa xút, nhưng lại không đành lòng làm mất đi hứng thú của mọi người, thế nên cũng đồng ý. Thế rồi 20 phút sau, mọi người đã đi tới lối vào khu du lịch Vân Đường Khẩu. Tuy nhiên, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở trước cổng vào, thế mà có mấy tên binh sĩ, một thần toàn sát khí, ngăn lại tất cả các du khách ở bên ngoài. Trương Bằng Vũ nghe ngóng một phen mới biết rõ ràng vì sao lại có chuyện như thế xảy ra. Nghe nói hôm nay, ở đây có đại nhân vật tới. Từ hôm qua, quân đội đã tới nơi này và phong tỏa, ngăn cản hết tất cả đường vào. Nghe được tin tức này, mọi người trong lúc nhất thời vô cùng thất vọng. Chúng ta cũng quá rồi dẻo đi. Một chuyến đi không được gì. Mọi người ở đây đều cảm thấy mất hứng. Khi mọi người định rời đi, đột nhiên lại có một nhóm người đi tới. Đi đầu là mấy người đàn ông cao tuổi, trên người đều mặc quần áo cổ trang. Hơn nữa, khí thế cực mạnh, vừa nhìn là đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nhóm người này đi tới chỗ vào, người dẫn đầu mấy ông lão mặc quần áo cổ trang từ trong ngực móc ra một cái thiếp mời màu vàng kim. Sau khi binh sĩ trông coi lối vào kiểm tra thì lập tức cho qua. Mọi người còn lại thấy thế, lập tức càng thêm phiền muộn, nhưng đại khái cũng đoán được những người này chắc đều là những đại nhân vật. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị ra về, hai mắt của Đường Thanh Nhã bỗng nhiên bừng sáng, hướng về phía trước Một lão già muốn tiến vào chỗ lối vào, thét to một tiếng, Mạnh ra ra. Lão già kia quay đầu nhìn thấy Đường Thanh Nhã đang ở đây, cũng lập tức sững sờ, lúc này đi tới. Thanh Nhã, làm sao cháu lại ở chỗ này? Lão già này hóa ra chính là Mạnh Huyền Lễ, khách khanh của Đường gia. Hóa ra, lần đại chiến kinh thiên này, ngoài một số ít đại nhân vật đã đến đây quan sát ra, còn với các nhân vật cấp tông sư, các phái của giới võ đạo Hoa Hạ. Trước đây không lâu, Mạnh Huyền Lễ ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Trần đã đột phá tới cảnh giới tông sư hóa kình. Hơn nữa, bản thân hắn chính là trưởng môn của một môn phái, tự nhiên cũng có trong danh sách khách mời. Sau khi Đường Thanh Nhã kể lại chuyện vừa xảy ra với Mạnh Huyền Lễ, Mạnh Huyền Lễ cười hà hà một tiếng. Chuyện này thì dễ xử lý rồi. Các cháu cứ coi là đệ tử của ta thì là cùng theo ta đi vào là được. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy mừng rỡ, cuối cùng cũng có cách giải quyết đi vào bên trong. Mạnh ra ra, nghe nói ở đây có đại nhân vật tới, cho nên mới bị phong tỏa như vậy, không biết là đại nhân vật cỡ nào. Sau khi mọi người đi theo Mạnh Huyền Lễ tiến vào bên trong, Đường Thanh Nhã nhịn không được, mở miệng hỏi. Mọi người còn lại cũng là thể hiện ra vẻ mặt tò mò và nhìn sang phía Mạnh Huyền Lễ. Trong mắt của Mạnh Huyền Lễ đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái. Cháu không biết ư? Đường Thanh Nhã lập tức sững sờ, còn có chút khó hiểu nói. Cháu biết cái gì chứ? Mạnh Huyền Lễ nhẹ gật đầu cười nói. Xem ra, ông nội và chú ba của cháu không nói cho cháu biết. Bọn họ đã không nói, vậy ta cũng không nên tiết lộ ra. Ta chỉ có thể nói, ở đây sắp xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Đại chiến chấn động thế gian sao? Mấy người Trương Bằng Phụ ở một bên, nghe được lời này của Mạnh Huyền Lễ, lập tức thì nhỏ biến sắc. Lão già tử, chẳng lẽ trong này muốn đánh trận hay sao? Bọn họ thấy xung quanh, nằm bước một trạm canh gác, 10 bước một đội xếp hàng đứng khác, khắp nơi đều có binh sĩ canh gác. Bây giờ lại nghe Mạnh Huyền Lễ nói như vậy, tự nhiên không thể không suy nghĩ nhiều. Thậm chí có mấy tên nhát gan đã không nhịn được muốn quay trở về. Mạnh Huyền Lễ thấy thế, lập tức cười hà hà một tiếng. Ta nói đại chiến chấn động thế gian cũng không phải có nghĩa là đánh trận, mà là hai đại cao thủ tuyệt đỉnh muốn quyết chiến sinh tử một trận ở chỗ này. Các cháu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, không nên tới chỗ đó rồi lại chạy lung tung, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hiểu Quân không nhịn được mà nói thầm. Hóa ra chính là hai người đánh nhau à? Còn làm ra trận thế lớn như vậy sao? Mạnh Huyền Lễ nghe được điều này, lập tức nghiêm sắc mặt. Cháu thì biết cái gì? Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian cấp bậc tiền nhân, không thua gì một trận chiến tranh cỡ nhỏ. Nếu không ngăn cản người bình thường ở bên ngoài, thì hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Nói đến đây, Mạnh Huyền Lễ chợt khoát tay áo nói. Được rồi, các cháu không phải người trong võ đạo. Nói với các cháu thì các cháu cũng không hiểu. Nói tóm lại một câu, đợi đạt nữa sau khi đi vào, cần phải đi theo bên cạnh ta. Bằng không sơ sẩy là mất đi tính mạng nhỏ, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Lưu Hiểu Quân vốn là chỉ thuận miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, bị Mạnh Huyền Lễ răn dạy một trận, lập tức dọa cho phát sợ, vội vàng cuống quýt gật đầu nói vâng, không còn dám ăn nói tùy tiện nữa. Chỉ một chốc lát sau, một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 mét xuất hiện ở phía trước. Trong nhóm người, ít người đấy không phải lần đầu tiên tới đây. Biết vượt qua ngọn núi nhỏ trước mắt này, đằng sau chính là Vân Đường Khẩu có phong cảnh đẹp nổi tiếng cả nước. Bởi vì nguyên nhân tuyết rơi một đêm, trên bậc đá đã xuất hiện lần tuyết dày đặc. Hơn nữa, trước đó chắc đã có rất nhiều người đã đi qua. Tầng tuyết này đã bị dẫm lên biến thành băng, rất bóng loáng. Mạnh Huyền Lễ và mấy đệ tử tự nhiên như dẫm lên đất bằng. Nhưng mấy người Trương Bằng Vũ thì lại không được. Mất gần 20 phút, dùng cả tay lẫn chân, mệt tới đầu đầy mồ hôi mới leo lên tới đỉnh núi này. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ đã bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn ở phía trước hướng về phía đông chảy xiết mà đi. Độ rộng mặt nước gần tới 10 dặm. Ở phía trên hai bên bờ, từ cây cối tới sông núi, tất cả giống như được bao phủ trong một chiếc áo bạc. Còn có hơn 10 ngôi đình cổ đứng lặng ở trong đó. Tuyết bay nhẹ nhàng, nước sông cuồn cuộn, mây mù lượn quanh. Quả nhiên là cảnh đẹp như thơ, như mộng, làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên không biết có ai hô một câu. Các người mau nhìn kìa, trên sông thế mà còn có một người đang câu cá ở nơi đó. Mọi người nghe được điều này, vội vàng tập trung nhìn vào. Đúng thế, chỉ thấy có một chiếc thuyền cá đứng ở giữa vị trí hỗn loạn nhất của dòng sông. Mà ở trên chiếc thuyền kia thì có một người mặc một chiếc áo khoác làm bằng lá cây khô. Bởi vì khoảng cách khá xa cho nên nhìn không rõ lắm. Kìa, ai cầu tuyết bên sông, áo tơi nón lá, một ông thuyền trai. Cảnh đẹp trước mắt này ngược lại rất phù hợp với câu thơ cổ ấy. Đây chắc là một thiết kế cố ý tạo ra điểm ngắm cảnh này. Bằng không thuyền nhỏ như vậy, làm sao mà một con thuyền nhỏ có thể dừng lại ở một vị trí ổn định như thế? Không sai, thuyền này khẳng định là được nhân viên công tác trong khu vực này cố định lại ở đáy sông, cho nên mới không di động được. Người kia chắc là được là người giả đấy. Mọi người vừa đi vào trong một cái đỉnh cổ để tránh tuyết, vừa trao đổi sôi nổi. Mạnh Huyền Lễ nhướng mày, đang muốn răn dạy mấy người này không được nói vậy. Cách đó không xa, ở trong một cái đỉnh cổ, lập tức truyền tới một tiếng cười giễu cợt. Đúng là trẻ con không biết từ đầu tới, cũng dám nói bậy nói bạ ở chỗ này. Không sợ để cho người khác nghe được mà cười tới rụng răng cửa sao? Mọi người theo tiếng cười vừa phát ra, đã nhìn thấy, chỉ thấy người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, có dáng người gầy gò, mặc một bộ quần áo cổ trang màu trắng đơn giản, hai tay chắp ở phía sau, một dáng vẻ trào phúng. Trương Bằng Phú nghe được điều này, nhất thời tức không nhịn nổi, cũng quên đi lời răn dạy trước đó của Mạnh Huyền Lễ, theo bản năng trả lời một câu: chúng ta không nói chuyện với ngươi, có liên quan gì tới người chứ? Làm can! Người đàn ông trung niên kia nghe được điều này, lập tức giận dữ, sau đó duỗi hai ngón tay ra, hướng tới tuyết động ở trên lan can kẹp lên một khối tuyết nhỏ, sau đó hất về phía của Trương Bằng Vũ. Mảnh tuyết nho nhỏ kia vậy mà như là phi đao, hướng Trương Bằng Vũ nổ bắn mà tới. Mọi người nhất thời nghe thét lên một tiếng thất thanh. Trương Bằng Vũ càng đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Vào thời khắc mấu chốt, Mạnh Huyền Lễ ở bên cạnh ra tay. Chỉ thấy hắn thuận tay trảo một cái, mảnh tuyết vô cùng mãnh liệt kia trong nháy mắt bị Mạnh Huyền Lễ hút vào trong lòng bàn tay, sau đó tùy tiện vỏ nát. Mảnh tuyết vừa rồi còn sắc bén như đao, trong nháy mắt biến thành một đoàn hơi nước. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng kia hai mắt lập tức co rụt lại, trong nháy mắt không còn ngạo khí như trước đó, vội vàng hướng về phía Mạnh Huyền Lễ chặt tay thì lễ cùng kính nói: hóa ra là tông sư ở trước mặt, bạn bối thất lễ rồi. Mạnh Huyền Lễ cười ha ha một tiếng, hào sảng nói: không sao không sao, là người của ta vô lễ trước, công phu ám khí của các người thật cao minh, chẳng lẽ là phái Đường môn, không biết có xưng hô với lão tiền bối Đường Thiên Vinh như thế nào. Người đàn ông trung niên áo trắng vội vàng nói: Đường Thiên Vinh chính là cha của vãn bối là Đường Nghị Thanh, không biết tiền bối là vị cao nhân nào. Sau khi hai người này nói chuyện một phen, càng nói càng ăn ý, Đường Nghị Thanh dứt khoát lấy hai tay nhấn ở trên đàn can một cái, hai chân đạp một cái, nhảy ra ngoài đỉnh cổ. Sau khi lên xuống hai cái, đã nhảy vào bên trong đỉnh cổ, chỗ mấy người Mạnh Huyền Lễ.